Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1474, vừa đi vừa nói chuyện, thật là, đệ nhất, Vương Chi Sơ vẫn còn có chút không quá tin tưởng, hai tròng mắt bên trong, tràn đầy bất khả tư nghị màu sắc, có chút cả lăm hỏi, hắn ở bắt đầu tỉ thí phía trước. Liền chuyên môn nghe qua lúc này đây tỉ thí cường giả. Có người nói, ở Thanh Thạch Châu bên trong, bên ngoài thành chủ nhi tử Viên Thiên Thành, một thân thực lực, sớm đã tiến nhập ngũ nguyên ngưng phách cảnh nhóm, rất là hung mãnh, hơn nữa còn chu diệt qua 6 nguyên ngưng phách cảnh tồn tại. Một người như vậy, tức thì liền lục vũ tiến nhập ngũ nguyên ngưng phách cảnh. Chỉ sợ cũng không phải là đối thủ chứ. Huống hồ, ở lúc mới bắt đầu, Lộc Vũ nói mình là gần nhất vừa mới đột phá. Cái này càng là nói rõ, Lộc Vũ cùng Viên Thiên Thành trong lúc đó có chênh lệch thật lớn. Có ở như thế chênh lệch lớn tình huống phía dưới, còn làm thế nào chiếm được đệ nhất? Nghe nói Vương Chi Sơ lời nói, Lộc Vũ hơi có chút bất đắc dĩ nói, đương nhiên là thật, việc này tình, Lộc Vũ hoàn toàn không cần phải lừa gạt bọn họ. Đệ nhất, Vương Chi Sơ con mắt bên trong chấn động lay động màu sắc càng sâu, ngưng tiếng hỏi, nghe nói cái kia Viên Thiên Thành đã là ngũ nguyên ngưng phách cảnh tồn tại, một thân thực lực càng là đủ để chu diệt 6 nguyên ngưng phách cảnh. Quả thực là vô cùng lợi hại. Ngươi thế nào đánh bại hắn trở thành đệ nhất? Viên Thiên Thành, ba chữ này nhất xuất hiện, Lộc Vũ ánh mắt liền chậm rãi nheo lại. Không nghĩ tới, Viên Thiên Thành danh tiếng, dĩ nhiên tại Dương Thủy Châu bên trong đều là như vậy như sấm bên tai. Liền Vương Chi Sơ đều là biết. Viên Thiên Thành, hắn ở ta trở về phía trước bị ta giết, ánh mắt hơi hơi nheo lại. Lộc Vũ nhẹ nhàng nói, ngữ khí bằng phẳng, không có chút nào tâm tình chập chờn. Giết, Vương Chi Sơ tức thì liền trợn to hai mắt, nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi giết Viên Thiên Thành? Ân Thái Hòa ánh mắt bên trong cũng là tán phát ra một cái hoảng sợ, giật mình nói, hai người bọn họ đều là biết rõ Viên Thiên Thành thực lực đến tột cùng như thế nào. Hơn nữa, tạm thời không nói Viên Thiên Thành thực lực, đã nói hắn thân phận, ai dám động đến hắn, ai có thể động đến hắn. Đây chính là Thanh Thạch Châu chấp trưởng người, Viên đạo tử nhi tử a. Không sai, giết Lộc Vũ chậm rãi gật đầu, nhẹ giọng nói, ta đi đến Thanh Thạch Châu về sau, hắn liền lại nhiều lần tìm ta phiền phức, nhất sau nhất thiên, ta bản không muốn dây dưa với hắn, ai biết hắn lại tới, ta đơn giản liền đem bên ngoài giết. Nghe được Lộc Vũ như này hời hợt nói, Ân Thái Hòa cùng Vương Chi Sơ miệng của hai người gốc đều là chợt co giật một cái. Lộc Vũ, thật đúng là hung mạnh a, Thanh Thạch Châu chấp trưởng người nhi tử, nói giết liền giết, ai có thể có Lộc Vũ cái này chủng quyết đoán. Không khỏi, Vương Chi Sơ cùng Ân Thái Hòa hai người đều là lắc đầu cười khổ. Lộc Vũ a, ngươi nhưng là chọc tới đại sự a. Ân Thái Hòa lắc đầu thở dài, đấm ngực dậm chân, đối với Viên đạo tử loại cấp bậc này nhân vật, chính là toàn bộ Dương Thủy Châu chung vào một chỗ cũng không đủ hắn một cái nhân sát. Lộc Vũ giết bên ngoài nhi tử, đối phương nhất định sẽ trả thua a. Tuy nói Đại Nguyên Quốc hữu quy định cho phép mỗi bên châu trong lúc đó tiến hành chiến đấu, thế nhưng phần này quy định ràng buộc lực cũng không phải là như vậy lớn. Dù sao không phải ai đều có bản lĩnh có thể trực tiếp câu thông Đại Nguyên Quốc hoàng thất, toán không được trên đại sự gì. Ánh mắt hơi hơi nheo lại, Lộc Vũ nhẹ nhàng nói ra, qua một thời gian ngắn, Ta đi đến thủ đô, cái kia viên đạo tử cũng sống không bao lâu. Lục Vũ biết viên thiên thành bỏ mình tin tức, bây giờ viên đạo tử sợ rằng đã biết, nhưng bây giờ viên đạo tử không dám đối với Lục Vũ thế nào. Đầu tiên, Lục Vũ ở Dương Thủy Châu bên trong, nếu như viên đạo tử giết tới, Lục Vũ một ngày chạy trốn, tiến nhập thủ đô bên trong, đem việc này báo cáo cho hoàng thất. Như vậy, viên đạo tử cả đời con đường làm quan sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thứ nhì, Đại Nguyên Quốc quy định, cái khác người có thể không tuân thủ, nhưng viên đạo tử nhất định tuân thủ. Vừa mới ở viên đạo tử Thanh Thạch Châu bên trong cử hành một hồi, toàn bộ thiên phương quận đều tham gia tỉ thí, viên đạo tử liền tuôn ra tới muốn giết còn lại thiên tài sự tình. Đối với viên đạo tử ảnh hưởng liền thật sự là quá lớn. Dù sao bây giờ Thanh Thạch Châu bị hoàng thất người trọng điểm quan tâm, từ trên tổng hợp lại, viên đạo tử căn bản là không dám động Lộc Vũ. Chí ít ở nơi này đầu gió sóng lớn nhọn, hắn không dám động. Chỉ cần có thể vượt qua cái này đầu gió sóng lớn nhọn, Lộc Vũ là có thể đem toàn bộ Thanh Thạch Châu đều cho nhổ tận gốc. Cho nên hắn mới như vậy đối với Ân Thái Hòa bọn người nói không sợ viên đạo tử. Nghe lời ngươi, tựa hồ viên đạo tử có nhược điểm gì ở ngươi tay trên. Ân Thái Hòa hơi nhíu mày, trong lòng vẫn là có một ít gánh ưu, nghi ngờ hỏi, xem như là đi. Lục Vũ gật đầu, nói, cái kia viên đạo tử ở Thanh Thạch Châu bên trong không đem hoàng thất để vào mắt, ám tự bồi dưỡng độc thuộc về thế lực của mình. Nói dễ nghe, hắn thân là thành chủ, dĩ nhiên không có làm được lấy thân làm chuẩn tắc. Nói khó nghe, hắn ám tự dưỡng binh, ý mưu đồ phản, lúc này đây đi đến thủ đô, việc này thống suốt khứ, ai cũng không bảo đảm hắn. Lời đến nhất về sau, Lộc Vũ ánh mắt chợt phát lạnh, hiện lên một cái tinh quang. Đối với viên đạo tử, Lộc Vũ so với đem bên ngoài ngoại trừ chi mới có thể ân lòng. Mà nghe được Lộc Vũ lời nói, Ân Thái Hòa ánh mắt cũng là trong nháy mắt sáng lên. Nói như thế, lúc này đây đi đến thủ đô về sau, ngươi thật vẫn có cơ hội đem cái kia viên đạo tử nhổ tận gốc, không phải hữu cơ lại. Lộc Vũ khẽ gật đầu một cái, nói, mà là ta nhất định phải để cho hắn vĩnh sinh thoát thân không được. Nếu không thì lòng ta khó yên. Viên đạo tử tồn tại ở Lộc Vũ tâm lý liền phảng phất một tòa trọng sơn, ép tới hắn có chút thở không nổi. Viên Thiên Thành ân oán, thêm trên Diệp Hồng Thanh ân oán, hai người Lộc Vũ đều cởi không ra quan hệ. Cho nên viên đạo tử nhất định phải bị Lộc Vũ dẫm ở chân xuống. Nếu không, một ngày qua trong khoảng thời gian này, viên đạo tử sẽ trắng trợn truy sát Lộc Vũ. Thậm chí toàn bộ Dương Thủy Châu cũng sẽ vì vậy mà hủy diệt. Cái này chủng sự tình, Lộc Vũ làm sao lại làm cho hắn phát sinh? Ngươi nếu là có nắm chặt, làm như thế nào đều có thể. Chúng ta ủng hộ ngươi. Trầm mặc khoảng khắc, Ân Thái Hòa vỗ vỗ Lộc Vũ bả vai, trầm giọng nói đạo, Mani gật đầu. Lộc Vũ tiếp tục nói ra, không riêng gì Viên Thiên Thành, cái kia Phương Lăng Vân, Ninh Chí Viễn cùng với Vũ Phong đều ở đây tỉ thí bên trong bị ta giết. Lúc này đây, Ân Thái Hòa nhưng thật ra không có giật mình, hắn chỉ là than nhẹ một tiếng, nói, thực lực của ngươi đột nhiên tăng mạnh, ba người bọn họ ở chúng ta Dương Thủy Châu bên trong nghĩ trăm phương ngàn kế đối phó ngươi, ngươi giết hắn nhóm cũng là nên, điểm này ta sớm nghĩ đến, giết hắn nhóm mới tốt. thực sự là đại khoái nhân tâm. Này lúc, Lương Kiền cũng là cười lạnh một tiếng, nói, cái kia Phương Lăng Vân chỗ ở Hoài Linh Châu, cùng với Ninh Chí Viễn chỗ ở Minh Huyền Châu. Bây giờ đối với chúng ta Dương Thủy Châu động thủ, chỉ giết bọn họ thủ hạ chính là thiên tài. Ta đều cảm thấy chưa hết giận. Nghe lời nói này, Lộc Vũ quay đầu, nhìn phía Lương Kiền, nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, cụ thể xảy ra chuyện gì tình? Nói cho ta nghe một chút, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi. Ân Thái Hòa hướng về phía Lộc Vũ, khẽ mỉm cười nói, chính có ý đó. Lộc Vũ gật đầu nói, cười ôn hòa cười, việc này tình, Lộc Vũ đã thô sơ giản lược giải khai một cái chân tướng. Ở nói đơn giản một cái là được. Hết chương.